Chương 2. 357 giờ thân muốn tới. Triều Vân tiểu lâu Đoạn Nguyệt nhận được tin tức, lập tức bạch bạch bạch liền chạy tới, lúc này lên tới lầu, một chút liền nhìn thấy thái tử, không khỏi bĩu môi, như thế nào hắn cũng tới kiểu kiểu, ngươi các đệ đệ muội muội đâu? Phía trước trong cung, hai chúng ta trước thời hẳn đi. Kiều Mộc Diện sắc mặt lạnh nhạt nói, hẳn là đã về nhà đi. Đoạn Nguyệt hướng hai người đối diện ngồi xuống, lấy chén rượu cho mình châm lên, nói đi, lại xảy ra chuyện gì? Nói xong, ánh mắt hướng về thái tử liếc qua, gia hỏa này thế nào hắc diện thần giống như ngồi ở chỗ đó, toàn thân tràn ngập khó chịu áp suất thấp, đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra. Đã giải quyết. Kiều Mộc từ chối cho ý kiến đưa tay ngăn chặn quay hàm, đúng rồi Đoạn Nguyệt, ngươi không phải nói muốn mang ta đi nhìn thêu đèn nha. Đúng đúng đúng, uống xong này chén chúng ta liền đi. Nói xong, lại tựa như nhớ tới cái gì, nhìn về phía Mặc Liên nói, ai đúng rồi. Ta hai ngày này nghe được một cái buồn cười chuyện. Nói kia cái gì đinh đinh đỉnh, để mắt tới ngươi có phải là a hắn muốn trộm ngươi thứ gì ngươi cứ nói đi. Mặc Liên cho hắn một cái lặng lẽ, ngươi cảm thấy bản thái tử trong lòng yêu nhất là cái gì công pháp đi, linh dược đi. Nói không chừng là cái gì quý báu linh khí thậm chí là thần khí. Đoạn Nguyệt bình chân như vậy uống một hớp rượu, giao giác xích lại gần hắn, ải, ngươi ngược lại là nói một chút đâu. Cái kia đạo thánh, nói đến thế nhưng là tả cờ không thất bại, từ không thất thủ, hắn đến cùng muốn ngươi cái gì a hẳn là mệnh của ngươi thái tử ném cho hắn một cái lặng lẽ, quay đầu nhìn về phía Kiều Mục. Đoạn Nguyệt một ngụm rượu ngậm vào trong miệng, kém chút toàn bộ phun tới. Kiều Mục nhìn hắn muốn phun, bận điệu co lại đến thái tử trong ngực, còn đem ống tay áo của hắn cho nhấc lên, tại chính mình khuôn mặt nhỏ trước cản trở cuối cùng Đoạn Nguyệt ngược lại là không có như vậy thất lễ phun rượu, chỉ là bị sang đến liên tục ho khan. Thật vất vả mới chậm rãi lên một hơi đến, nghẹn ngào gọi nói, cái gì đinh đinh đỉnh muốn đem kiểu kiểu trộm đi ai ai ai, ta nói, dạng này hai người các ngươi còn dám ra đây. Đoạn Nguyệt vội vàng đem ghế chuyển đến hai bên người thân, chen vào ngồi hàng hàng. Ta nói với các ngươi à, cái kia đinh đinh đỉnh, thực sự cho tới bây giờ chưa từng bị thua kiểu kiểu. Mắt thấy Đoạn Nguyệt móng vuốt liền phải rơi vào kiểu một tay nhỏ lên, Mặc Liên đột nhiên đưa tay chộp một cái, trực tiếp đem hắn móng vuốt cho ghét bỏ vứt xuống một bên. Đoạn Nguyệt không để ý tới hắn, tiếp tục kéo băng ghế hướng kiểu một bên người chen lấn chen, một mặt nghiêm túc nói nói, kiểu kiểu, muốn không chúng ta không nhìn tới thêu đèn ngươi nhanh đi về đi. Này giờ thân sắp đến. Cái kia đinh đinh đình lập tức liền muốn xuất hiện. Kiều Mục đột nhiên quay đầu, cảnh giác nhìn Đoạn Nguyệt một chút. Đột nhiên xuất thủ, một cái nắm Đoạn Nguyệt má trái gò má, dùng sức bóp nói, ngươi không phải là cái kia đinh đinh đình dịch dung á? Lúc này đến phiên thái tử suýt nữa phun ra ngoài. Hai nam nhân một mặt mộng bức nhìn về phía Kiều Mục. Đứa nhỏ này thế nào cứ như vậy hội diễn đâu, ngươi nhìn diễn giống như thật, tựa như là làm thật đang hoài nghi Đoạn Nguyệt. Đoạn Nguyệt vội vàng kéo ra bàn tay nhỏ của nàng. Hung hăng kêu lên đau đau đau đau kiểu kiểu, hai ta chỗ lâu như vậy ngươi đừng nói với ta, ngươi ngay cả ta cùng cái kia đinh đinh đỉnh đều nhận không ra. Kiều Mộc hết lên miệng nhỏ, vung ra lôi kéo Đoạn Nguyệt khuôn mặt tuấn tú tay nhỏ, đi ra đều đi ra chúng ta đi xem theo đèn, ta còn muốn đi thả xuống đèn. Làm gì vì một cái quái lạ người không liên quan, chơi phải tự mình tâm tình không tốt.